Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 814, Thiên Phu Muốn Chỉ. Bảo Hào thắng mình xui xẻo, chọc giận Lâm Phàm, tương đương với chọc giận đế vương, oanh cháy xém đông lạnh, Midoriya Izuku, thường ám đạp âm. Ida Tenia đám người là Bảo Hào thắng mình mặc niệm. Mọi người tản đi, ăn cơm chưa xong là giải trí hạng mục. Đó là người thất bại võ đài. Cũng là biểu diễn chính mình tư thái cơ hội. Lão công đại nhân, người thật quá lợi hại. Nửa đêm kề cận Lâm Phàm, một bộ nghĩ bị ăn sạch dáng vẻ. Nàng gợi cảm mê người. Vóc người nở nang, có thiên phu muốn chỉ phong thái. Lâm Phàm rất hưởng thụ nửa đêm chờ nữ lấy lòng. Hắn không giống đem các nàng làm bất tỉnh, sau đó phủi mông một cái đi. Nơi này cũng không phải là những người ta đó trong. Hắn có thể đối với những người đó xinh đẹp mẫu thân làm như vậy, bởi vì là trong nhà. Các nàng tình yêu mai táng tại Lâm Phàm trên người. Săn xui tràn lan đã là bình thường như cơm bữa. Lâm Phàm liền là ưa thích làm loại này đem tuyết liên hòa ô nhục sự tình. Để cho thông suốt, có một loại không ai sánh bằng sảng cảm giác. Sắp tới rút thăm thi đấu thời gian, gặp phải Lâm Phàm cùng hắn nữ nhân đều là rất không chuyện may mắn. Tiếc nuối là Lâm Phàm không có lựa chọn cùng oanh cháy xém đông lạnh đối chiến. Như vậy quá khi dễ người. Hắn khiến oanh cháy xém đông lạnh đối Midoriya Izuku, đi theo Hokage thời gian nhìn chúng nhẫn khảo thí một dạng. Có loại hiện trường thị giác cảm thụ, ở nhà nghe ca nhạc, cùng đi ca nhạc hội nghe ca nhạc là hai loại cảm thụ. Xem 2D điện ảnh, cùng xem 3D điện ảnh lại là không giống nhau cảm thụ. Chơi bình thường trò chơi. Cùng chơi VR trò chơi cũng là không giống nhau thể nghiệm. Cho dù là dụng cụ rất tốt VR trò chơi, chơi một chút không gian cảm giác cực mạnh trò chơi, cũng sẽ giống say xe một dạng, choáng váng đầu, thậm chí sẽ nôn mửa. Chỉ cần nhiều rèn luyện liền sẽ khá hơn một chút. Rất nhanh, liền đến Midoriya Izuku đối chiến cháy xém đông lạnh. Lâm Phàm đầu tiên còn chứng kiến hai người này tại nói chuyện phiếm. A ban đối A ban chiến đấu, người nào đem sẽ thắng được. Bắt đầu tranh tài, oanh cháy xém đông lạnh toàn lực đánh ra. Tường băng thẳng táp hướng Midoriya Izuku duyên triển oanh kích. Midoriya Izuku đem 1, 4, 0 lực lượng tập trung ở ngón tay. Trong nháy mắt lực bộc phát lượng. Đem trên đất nhanh chóng kéo dài đưa tới tường băng nổ. Chỉ lực toàn phong lực lượng cực lớn. Đem sở hữu tường băng đánh nát. Còn vọt tới oanh cháy xém đông lạnh trước mặt. Một cổ gió mạnh bao phủ oanh cháy xém đông lạnh sau lưng người xem. Mang theo băng hàn triệt cốt. Khiến rất nhiều người đánh dùng mình một cái. Phong vô cùng lạnh. Khiến có vài người bên ngăn cản gió lạnh. Vừa nhảy mũi. Như vậy công kích và oanh cháy xém đông lạnh đoán một dạng. Bởi vì Midoriya Izuku tại khai giảng ngày thứ nhất sử dụng qua. Cường lực như vậy lượng, oanh cháy xém đông lạnh không thể nào không có ấn tượng. Nhớ kỹ mỗi một đối với chính mình có uy hiếp cá tính. Là mỗi người sẽ làm tất cả sự tình. Đây là tổn hại 800 phương thức chiến đấu. Midoriya Izuku ngón giữa phải đã bị thương. Đáng tiếc hắn không có đối mặt cao thủ quả quyết, lúc này hẳn không tiếc hy sinh càng nhiều ngón tay, đạt tới nhất định tần suất công kích, khiến oanh cháy xém đông lạnh không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn. Đáng tiếc Midoriya Izuku còn đang chịu đựng ngón giữa bị thương thống khổ, làm vô vị biểu tình, bỏ qua phi cơ tấn công sẽ nội công mạnh hơn nữa, nếu như đối phương xuất kiếm nhanh nói. Giống như Nhạc Bất Quần đối mặt lệnh Hồ Sung một dạng. Là có sinh mạng nguy hiểm. Đáng tiếc cái kia dối trá Nhạc Bất Quần bị Lâm Phàm mấy lần đánh thức giết chết. Xui xẻo đầu, hắn phu nhân và nữ nhi. Cuối cùng cũng về rừng Phàm sở hữu. Hoa nha, Lục Cốc phá giải oanh công kích, thật là lợi hại tương đương. Vincent, Mai Hô, bởi vì Midoriya Izuku không biết oanh cháy xém đông lạnh sẽ phát động nhiều đại quy mô công kích, cho nên trực tiếp bỏ qua cường độ trên khống chế, dùng 100% lực lượng cứng đối cứng. Oanh cháy xém đông lạnh phát động lần công kích thứ hai. Thuộc tính luyện tập công kích là có nhất định cách nhau. Giống như pháp sư phát động một cái ma pháp, phải đợi kỹ năng nguội xuống một hồi một dạng, mà Midoriya Izuku là chiến sĩ. Hắn công kích vốn có thể tần số cao phát ra, hoặc là hắn mỗi sử dụng một lần smash, sau đó tiếp cận oanh cháy xém đông lạnh, là có thể đem thi đấu thắng được, lại một lần bị phá giải. Mai Hô, Midoriya Izuku chọc đau nhức, trong lòng thầm nghĩ, theo ta được biết, oanh quân trải qua chiến đấu luôn là trong nháy mắt kết thúc. Tình báo quá ít, phải nhiều thu góp tình báo, tại trong chiến đấu tìm tới nàng sơ hở mới được. Phía sau hắn tường băng, có phải là vì phòng ngừa bị sóng khí quét bay mới có ý thiết trí? Như thế xem ra, ta chỉ dùng tay chỉ là chính xác. Cho dù ta hy sinh cả cánh tay tới phát động, Midoriya Izuku nghĩ rất nhiều, cũng nói hắn phán đoán trên có nhiều chút sai lầm, không đủ quả quyết, gom tình báo không có sai, nhưng không đủ bén nhạy, hẳn tại lần thứ hai thời điểm, liền có thể là hai cái tay, hai ngón tay cùng một chỗ phát động công kích, sáng tạo đánh bại oanh cháy xém đông lạnh cơ hội. Midoriya Izuku còn có 6 lần tả hữu cơ hội, hắn còn muốn chờ oanh cháy xém đông lạnh xuất hiện sơ hở. Oanh cháy xém đông lạnh đương nhiên là có sơ hở, đó chính là mỗi sử dụng một lần băng thuộc tính công kích, chính mình nửa người liền sẽ phát lạnh đóng băng. Mà bây giờ, oanh cháy xém đông lạnh lúc nói chuyện sau khi trong miệng phát ra tới khí cũng là như mùa đông phát ra tới khí một dạng. Hai người công kích lần nữa, Midoriya Izuku chỉ còn lại 5 lần cơ hội, hắn rõ ràng có thể coi chiến sĩ, lại nhất định phải làm pháp sư, hắn cũng chỉ đành chọc đau đớn, bi thảm thi đấu, bạo hào thắng mình bị loại bỏ bị loại, vô cùng khó chịu, có thể cũng không dám đối Lâm Phàm chửi rủa. Hắn biết Lâm Phàm tính khí. Hắn hiện tại chính phân tích hai cái đối thủ cạnh tranh tình huống. Không sai, hắn đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có thể là Midoriya Izuku cùng oanh cháy xém đông lạnh. Lâm Phàm, đây không phải là hắn có thể đủ chạm đến. Hắn hết sức rõ ràng. Cá tính sử dụng, đối thân thể cơ năng là có tiêu hao. Lại mỗi người có thể chịu đựng cá tính mang đến gánh nặng là không giống nhau. Hắn biết Midoriya Izuku cùng oanh cháy xém đông lạnh, thậm chí còn có Lâm Phàm có lấy cá tính trên cực hạn. Cái này một lần thi đấu, là khiến hắn thấy Midoriya Izuku cùng oanh cháy xém đông lạnh cực hạn tốt cơ hội. Đáng tiếc hắn là không thấy được Lâm Phàm cực hạn, cái thế giới này không có ai có thể đem Lâm Phàm cực hạn bước ra. Cho dù là Marvel số lớn cao thủ tới, cũng giống như vậy, Lâm Phàm có hắn mục đích, hắn rung động thấp thế giới, đồng thời cũng suy tính chính mình lực lượng, tình cảnh rất tráng lệ. Midoriya Izuku cùng oanh, tiền triệu hào, cháy xém đông lạnh lâm vào rằng co, oanh cháy xém đông lạnh giống trung nhẫn khảo thí Gara, hai người vừa vặn đều là ba chữ tên, mà Midoriya Izuku cùng Rock Lee liền không thể sánh bằng. Đương nhiên, oanh cháy xém đông lạnh cũng không cách nào cùng Jinchuriki Gara so sánh. Oanh cháy xém đông lạnh là có thượng nhẫn nhẫn thuật, có thể bản thân thể thuật đằng thân thể biểu hiện tư chất không được. Nếu là Rock Lee đối chiến cháy xém đông lạnh, oanh cháy xém đông lạnh thua không nghi ngờ, mà Gara cũng không giống nhau. Nó cát xâm nhập quá nhiều chakra, mà chakra chính là năng lượng. Cát chính là vật chất, đây là vật chất cùng năng lượng kết hợp, nửa đêm quỳ xuống Lâm Phàm dưới chân, không biết làm gì, không đi thưởng thức xuất sắc như vậy thi đấu, đối gợi cảm mà quyến rũ nửa đêm mà nói, Lâm Phàm nơi này có càng thêm đặc sắc lại mị lực vô hạn đồ vật lũng. Hai người bọn họ đã so trên khán đài rất nhiều chức nghiệp anh hùng đều mạnh hơn. Nhất là không có bị thương, chỉ là nửa người có chút bị đông lạnh lấy oanh cháy xém đông lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.